Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 495, Hoắc Tử Ngọc. Từ bên ngoài nhìn vào đi, Lạc Diệp Thành nơi này cùng Hồng Phong Thành cũng không có quá lớn khác biệt. Bốn phía đồng dạng là không có cửa thành cao lớn tường thành. Phía trên tường thành quanh năm mở ra lấy một tầng kết giới. Một khi có ngoại địch xâm lấn, lập tức sẽ có tầng thứ hai, tầng thứ ba thậm chí nhiều hơn kết giới mở ra. Người tuổi trẻ kia cũng không giới thiệu chính mình thân phận tính danh. Nhưng cảm giác được ra, hắn thân phận địa vị không tầm thường. Tiến vào Lạc Diệp Thành về sau, chào hỏi hắn người bắt đầu nhiều lên. Bạch Mục Dã một đám người cũng thu rồi bộ kia phi hành khí. Đi theo người trẻ tuổi thân bên, nhìn lấy trong thành bay tới bay lui những người kia cùng hắn chào hỏi. Thiếu tướng quân, gặp qua thiếu tướng quân, thiếu tướng quân trở về à nha. Thiếu tướng quân tốt, người trẻ tuổi hơi chút gật đầu, hơi có chút rụt rè từng cái đáp lại. Lạc Diệp Thành người nơi này đang nhìn hướng Bạch Mục Dã một đám người lúc, trong mắt đều lộ ra hiếu kỳ chi sắc. Chỉnh thể cảm quan, nơi này cùng Hồng Phong Thành khác biệt cũng lớn đến không tính được. Sau đó một đám người được an trí đến Lạc Diệp Thành nội đại tướng quân phủ bên cạnh trong biệt viện. Người tuổi trẻ kia cũng không theo tới, mà là tiến vào đại tướng quân phủ. Cha, ta trở về rồi. Kim quan áo mãng bào tuổi trẻ người trở lại phủ tướng quân về sau. Thứ nhất thời gian tiến vào phủ tướng quân phòng sách, chỉ cần ở nhà, cha hắn 8-9 phần 10 đều sẽ trong thư phòng yên tĩnh ngồi lấy. Nhìn những cái kia khô khan cổ xưa điển tịch, phòng sách bên trong ngồi lấy một cái nhìn lấy hơn 40 tuổi người trung niên. Mặt trắng không râu, gột lấy búi tóc, khoác trên người lấy một cái màu đen bề ngoài áo lót áo choàng. Ngồi ngay ngắn ở cái ghế trên, cho người ta một loại chính khí uy nghiêm cảm giác. Người trung niên nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua người trẻ tuổi. Thả tay xuống trung cổ quyền, lại đi ra ngoài rồi. Đúng vậy a, gần nhất trong khoảng thời gian này đường biên giới xông lên, tường, thiên hà sinh linh rất nhiều. Hải Nhi nghĩ muốn dò xét một chút đến cùng nguyên nhân gì dẫn đến. Người trẻ tuổi ngồi ở phụ thân bàn đọc sách cái ghế đối diện trên. Cười lấy nói, kết quả thật đúng là để ta tra ra một điểm đồ vật. Phụ thân có muốn nghe hay không nghe? Ồ, người trung niên nguyên bản không có thế nào làm chuyện. Loại chuyện như vậy nguyên nhân, làm sao có thể nói cha liền điều tra ra? Tiền chạm như thế lớn, bọn hắn có thể ảnh hưởng đến khu vực. Sợ là liền ức vạn phân một trong cũng chưa tới. Cha ngài còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ta thu lưu mấy người kia à? Người trẻ tuổi nhìn lấy chính mình phụ thân, lắc đầu thở dài nói, bọn hắn đều đã chết. Chết như thế nào? Người trung niên hỏi một câu, bị một đám người trẻ tuổi giết đi. Đám người tuổi trẻ kia, hư hư thực thực đến từ nhân loại trận doanh ba đế quốc lớn. Nhưng tu vi nhưng có điểm rồi không được. Hoàn toàn không giống ba đế quốc lớn bên kia có thể bồi dưỡng được người. Người trẻ tuổi đem tự mình biết rõ sự tình cùng phụ thân giảng thuật một lần. Người trung niên nghe rồi không khỏi sửng sốt, hỏi nói, ngươi nói những người kia ở giữa có một người trẻ tuổi dáng dấp đặc biệt anh tuấn. Trước đây chưa từng gặp loại kia anh tuấn. Người trẻ tuổi mãnh liệt trừng to mắt, nhìn hướng phụ thân ánh mắt cũng biến thành cổ quái, nhịn không được nói, cha, ngài này khẩu vị, lúc nào, cút. Người trung niên phản ứng cực nhanh, căm tức nhìn người trẻ tuổi, từng ngày trong đầu đều đang nghĩ những cái gì. Ngươi dùng pháp thuật cụ hiện, đem người tuổi trẻ kia bộ dáng cụ hiện đi ra cho ta nhìn. Kim quan áo mãng bào tuổi trẻ có người nói, bọn hắn bây giờ đang ở bên cạnh trong biệt viện ở. Cha nếu nghĩ nhìn, ta đem người gọi qua chẳng phải đúng rồi. Không được, người trung niên một mặt nghiêm túc, nhìn lấy con của mình. Để ngươi làm cái gì liền làm cái gì. Người trẻ tuổi co rụt lại cái cổ. Đối cái này phụ thân, hắn vẫn là hết sức kính quý. Sau đó đem bạch mục giã tướng mạo cụ hiện đi ra. Người trung niên vừa nhìn, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kích động. Bất quá sau đó lại thở dài một tiếng, tựa ở cái ghế trên, nửa ngày không có lên tiếng. Cha, người trẻ tuổi gọi rồi một tiếng, gặp hắn phụ thân không có phản ứng, lại kêu một tiếng. Cha, người trung niên hơi chút nâng lên đầu. Người trẻ tuổi nói, này sẽ không phải là ngài con riêng à, ta mẹ nó đẹp chết ngươi. Người trung niên ngay tại chỗ liền nổi giận, chỉ vào cửa miệng, cút ra ngoài cho ta. Người trẻ tuổi trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ không phải liền tốt, muốn thật sự là, ngài chắc chắn sẽ không đánh chết ta, ngược lại là sẽ bị mẹ ta cho đánh chết. Hắn cũng không tức giận, đứng người lên, hướng lấy cửa miệng đi đến. Trở về, mới vừa đi tới cửa miệng, người trung niên liền tại sau lưng kêu nói, ta có lời hỏi ngươi. À, người trẻ tuổi sửa sang lại một chút trên người mình quần áo, thẳng tắp ngồi ở cái ghế trên. Người trung niên lại giống như là không thấy được đồng dạng, trầm mặc một hồi, hỏi nói, người kỹ càng nói cho ta nghe một chút đi, liên quan tới chuyện của người này. À, người trẻ tuổi trên đầu kim quan đều kém chút dọa sai lệch. Trong lòng tự nhủ này đến cùng tình huống như thế nào? Cha, ta cũng là vừa mới gặp được bọn hắn, biết rõ cũng tất cả đều cùng ngài nói rồi nha. Nói thật, ta cũng không biết rõ bọn hắn nói sự tình là thật là giả, nhưng ta đã phái người đi tra. Bất quá cái này chuyện nghĩ muốn tra rõ ràng, được một đoạn thời gian. Người trẻ tuổi nói đàng hoàng nói, bọn hắn nói chợ đen, chúng ta cùng Hồng Phong Thành ở giữa, cứ như vậy một cái. Hải Nhi đồng thời còn phái rồi người tiến về Hồng Phong Thành. Ta đã biết, đi rồi, ngươi đi xuống đi. Người trung niên khoát tay áo, người trẻ tuổi một mặt mờ mịt đứng người lên ra ngoài. Lần này cha hắn không có lại gọi hắn. Sau khi ra ngoài, nghĩ nghĩ, hắn dự định đi kiếm mẹ nó hỏi một chút cái này chuyện. Vì cái gì lão cha nghe thấy kia người tướng mạo về sau sẽ có loại kia phản ứng. Kết quả, đi đến nội trạch về sau, hắn đem chuyện này vừa cho hắn mẹ nói chuyện. Vị này 320 số 3 cứ điểm đại tướng quân phu nhân phản ứng vậy mà so với hắn cha còn mãnh liệt hơn. Nhìn qua chỉ có 30 tuổi ra mặt cực mỹ thiếu phụ đằng một chút đứng dậy, nhìn lấy người trẻ tuổi nói, cái đứa bé kia ở đâu? Người trẻ tuổi trừng to mắt, cùng một cái trông thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình Husky giống như. Mẹ, hắn là ta cùng cha cùng mẫu thân đệ đệ. Vì sao ta không có hắn soái? Ân, cảm xúc rốt cục có chút sập rồi. Người đứa nhỏ này, nói bậy nói bạ những cái gì? Nếu như không sai, cái đứa bé kia có lẽ là ta cùng cha ngươi ân nhân nhi tử. Vị này cực đẹp thiếu phụ ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hồi ức chi sắc. Sau đó nói, nhưng ta và ngươi cha lại làm rồi có lỗi với người ta sự tình. Cái gì? Người trẻ tuổi một mặt không cách nào tin tưởng biểu lộ. Ở trong mắt hắn bên trong, cha mẹ liền là trên đời này thiện lương nhất nhất công chính người tốt nhất. Làm sao có thể làm có lỗi với người ta sự tình? Liền đang lúc này, người trung niên một chân trong cửa một chân ngoài cửa đi tới đến. Nhìn rồi thoáng qua chính mình thê tử, người cùng hài tử nói cái này làm cái gì? Nói xong, vừa hung ác chừng rồi một mắt người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi một mặt hủy khuất. Không phải, cha, ta cũng không là tiểu hài tử rồi. Ta đều người lớn như vậy. Có chuyện gì, dù sao cũng phải để ta biết rõ à. Người trung niên nhẹ nhàng thở dài một cái, sau đó ngồi ở cái ghế trên, thì thào nói, thật không nghĩ tới, bọn hắn lại còn có hài tử lớn như vậy. Vừa rồi Hộp Ngọc nói thời điểm, ta liền đang hối hận, vì cái gì năm đó không có kéo bọn hắn một cái. Thiếu phụ gật gật đầu, vành mắt có chút ửng đỏ. Tu Sa cặp vợ chồng đối hai người chúng ta có ân cứu mạng, nhưng chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy bọn hắn. Ngưng ngưng ngưng ngưng ngưng. Hoắc Tử Ngọc rốt cục có chút chịu không được cha mình lão nương rồi. Đều tốt mấy trăm tuổi người rồi, cái gì không có kinh lịch qua nha. Về phần dạng này ra mồm sao? Đối cũng tốt sai cũng được, có cái gì liền nói cái gì thôi. Các người có thể làm cho ta có điểm tham dự cảm sao? Hoắc Tử Ngọc nhìn lấy cha mẹ mình hỏi nói. Người trung niên nhìn rồi hắn một mắt, sau đó đối thê tử nói rằng, người cùng hắn nói đi. Thiếu phụ nhìn rồi thoáng qua con trai mình, nói, mười mấy năm trước, ta và ngươi cha bản thân bị trọng thương một lần kia. Ngươi còn nhớ chứ? Hoắc Tử Ngọc gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ, các ngươi ròng rã nuôi hơn một năm, thương thế mới triệt để dưỡng tốt. Một lần kia, nếu như không phải người tuổi trẻ kia cha mẹ liều chết đã cứu chúng ta, chỉ sợ lúc đó chúng ta liền chết rồi. Thiếu phụ thở dài, nói ra rồi một cái toàn bộ Lạc Diệp Thành đều không có người thứ ba biết rõ bí mật. Mười mấy năm trước, nàng cùng trượng phu, 320 số 3 cứ điểm đại tướng quân Hoắc Liêm cùng một chỗ, tìm kiếm một loại đại dược. Mọi người đều biết, Linh Châu này đồ vật, đến rồi đế cấp cũng chỉ thừa xuống bổ sung linh lực tác dụng. Nghĩ muốn dùng nó đến mở đất rộng linh hải đã là không thể nào. Đế cấp cường giả nghĩ muốn tăng lên, hoặc là thông qua công pháp tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí, hoặc là liền là tìm kiếm đủ loại cực phẩm đại dược. Tiền trạm thế giới hùng vĩ vô cùng, lại trải qua thời đại thượng cổ đến nay không có tao ngộ qua hủy diệt. Lẽ ra thế giới như vậy, cực phẩm đại dược nên nhiều không kể xiết mới đúng. Sự thực trên cũng thật là không ít, nhưng vấn đề ở chỗ, đến rồi loại cấp bậc này dược liệu, tất cả đều là thông rồi linh tính. Tựa như nhân loại truyền thuyết cổ xưa bên trong người tham búp bê đồng dạng. Vậy cũng là sẽ chảy, nào có dễ dàng như vậy liền bị tìm tới. Cặp vợ chồng khó khăn lắm xác định một gốc đại dược đại khái phạm vi. Đang tìm quá trình bên trong, đột nhiên tao ngộ thiên hà sinh linh phục kích, muốn nói hai người này cảnh giới cũng là nhất đẳng nhất mạnh. Đại tướng quân Hoắc Liêm đế 4 cảnh giới, mặc dù mới bước vào đế 4 cảnh giới không có nhiều năm, nhưng cũng hiếm có địch thủ. Hắn phụ nhân Chu Lan chi đế nhị đỉnh phong, cho nên cặp vợ chồng mới dám liên thủ lại tìm kiếm đại dược. Nhưng này một lần bọn hắn gặp lên thiên hà sinh linh vô cùng cường đại. Song phương đại chiến một trận về sau, mấy cái thiên hà sinh linh bị bọn hắn đánh giết, nhưng chính bọn hắn, nhưng cũng thân chịu trọng thương. Nếu như không ai phát hiện bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng không sống được. Cái này thời điểm, vừa vặn gặp được đi qua từ nơi này Bạch Tu Viễn vợ chồng. Tướng mạo cực kỳ kinh diễm cặp vợ chồng lúc đó liền cho Hoắc Liêm cùng Chu Lan chi lưu lại cực sâu ấn tượng, chẳng những cứu rồi hai người bọn hắn, hơn nữa còn giúp bọn hắn tìm được gốc cây kia đại dược. Đồng thời ở đó gốc đại dược chạy trốn trước đó, đem nó định trụ, lúc đó Hoắc Liêm cùng Chu Lan chi cảm kích đồng thời cũng đều có chút rung động. Bởi vì kia cặp vợ chồng cảnh giới cũng không cao, thậm chí đối bọn hắn tới nói, có chút quá thấp, mới tông sư cảnh, dựa theo bọn hắn lúc đó chừng 30 tuổi tuổi tác. Trước mặt đứng ở nơi này thiên tài so ra, chỉ có thể qua qua loa loa coi như có thể, nhưng thủ đoạn của bọn hắn lại hết sức cao minh. Vậy mà có thể định trụ đế cấp đại dược, còn có thể cứu xuống vợ chồng bọn họ hai người, giúp bọn hắn ổn định lại thương thế. Cái này thật sự là có chút ghê gớm. Hơi khôi phục một chút về sau, Hoắc Liêm cùng thê tử Chu Lan chi lấy được rồi gốc cây kia đại dược, cũng mời Bạch Tu Viễn vợ chồng tiến về Lạc Diệp Thành làm khách. Lúc đó bọn hắn nhi tử Hoắc Tử Ngọc cũng không ở Lạc Diệp Thành. mà là đi vương điểm thay thế phụ thân trấn thủ ở nơi đó. Lại thêm lên lúc đó Hoắc Liêm cùng Chu Lan Chi không muốn để cho ân nhân thân phận cho hấp thụ ánh sáng, sợ cho bọn hắn thu nhận phiền toái không cần thiết, liền không làm kinh động bất luận kẻ nào. Kia sau đó thì sao? Các ngươi vì sao lại áy náy? Chẳng lẽ nói, người ta cứu rồi các ngươi lại không có bất kỳ cái gì hồi báo? Vẫn là về sau các ngươi thấy chết không cứu ấy nhỉ? Hoắc Tử Ngọc nhìn lấy cha mẹ mình hỏi nói. Hoắc Liêm thở dài một tiếng, không nói gì. Chu Lan Chi nói, đều không phải là, không phải như ngươi nghĩ. Hoắc Liêm nói, là bọn hắn muốn đi thiên hà. A, hai cái tông sư cảnh giới người đi thiên hà. Đây không phải điên rồi sao? Hoắc Tử Ngọc trong đôi mắt lộ ra không dám tin tưởng vẻ mặt. Nếu như nói tiền trạm là một cái quanh năm tràn ngập nguy hiểm thế giới, như vậy thiên hà liền là một cái thời thời khắc khắc tràn ngập nguy cơ thế giới. Phía trước đứng ở nơi này, còn có thể giống cha hắn mẹ dạng này ra ngoài thu thập hơi lớn dược cái gì. Nhưng ở thiên hà, một khi ra rồi khu vực an toàn, cơ bản trên liền là một cái chết. Chỗ kia sinh linh đáng sợ, xác thực quá nhiều rồi. Bọn chúng sẽ xuất hiện tại bất luận cái gì thời gian. Bất kỳ mà điểm, Chu Lan Chi lắc đầu nói. Không chỉ như thế, bọn hắn, ai, bọn hắn địa phương muốn đi, vẫn là cung gia bảo. Cung gia bảo, cái kia cung gia bảo. Hoắc Tử Ngọc khóe miệng co giật lấy, nhìn lấy cha mẹ mình. Hắn rốt cục rõ ràng vì cái gì bọn hắn sẽ cảm thấy tội lỗi. Cái chỗ kia, bất kỳ người nào đi rồi, cơ bản trên đều chỉ có thể là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Mặc dù tiền trạm cùng thiên hà ở giữa giao lưu cùng câu thông cũng không nhiều, nhưng chung quy là hai cái kết nối lấy thế giới. Đối thiên hà bên kia một chút nghe đồn, Hoắc Tử Ngọc nên cũng biết. Kỳ thực trước mặt đứng ở nơi này so ra, thiên hà cũng không tính đặc biệt lớn. Cung gia bảo ở thiên hà nơi đó tiếng tăm phi thường lớn, nhưng lại cũng không phải là cái gì tốt thanh danh tiến vào cung gia bảo người. Cơ bản trên liền thành rồi cung gia bảo nô bộc. Cung gia bảo xưa nay lấy ương ngạnh phách lối chứ danh. Nhất là cung gia bảo đương thời thiếu chủ, càng là một cái ương ngạnh đến rồi cực hạn người. Nhưng hắn có một cái siêu cấp cường đại lão tổ tông. Rất nhiều năm trước cũng đã bắt đầu có truyền ngôn, nói cung gia bảo lão tổ tông đã siêu việt rồi đế. Cũng có người nói cung gia lão tổ vẫn là đế năm đỉnh phong. Dù sao mặc kệ loại thuyết pháp nào, cung nhà lão tổ tông đều rất cường đại là được rồi. Kia cặp vợ chồng dáng dấp đều quá đẹp. Ta cùng ngươi mẹ nhiều năm như vậy, liền cho tới bây giờ chưa thấy qua loại kia phong tư chắc tuyệt người. Lúc đó chúng ta đưa cho bọn họ lượng lớn tài nguyên, để bọn hắn liền đăng lạc Diệp Thành nơi này, đột phá đến đại tông sư. Chu Lan Chi nhẹ giọng đàm nói, kia thời điểm ta cùng cha ngươi liền biết rõ, thiên phú của bọn hắn là thật tốt. Đáng tiếc ba đế quốc lớn bên kia tài nguyên quá thiếu thốn rồi, không có gì tốt đồ vật, làm trễ nải bọn hắn. Thế là chúng ta liền muốn để bọn hắn ở chỗ này tăng lên tới đế cảnh lại tính toán sau. Nhưng bọn hắn lại nói mệnh lệnh tại người, không tốt trì hoãn, chờ bọn hắn đi rồi về sau. Qua rồi mấy năm, chúng ta đột nhiên nghe được một cái tin đồn, nói có một đối thần tiên quyến lữ tiến vào cung gia bảo. Kia kia một lát, ta cùng cha ngươi mới hối hận thì đã muộn. Đặc biệt hối hận năm đó vì cái gì không có cản bọn họ lại tiến vào cung gia bảo, còn có thể có được không? Hoắc Tử Ngọc gật gật đầu, cười khổ nói, cha, mẹ, cái này chuyện cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi a. Là không thể hoàn toàn trách chúng ta, nhưng chúng ta nhưng trong lòng thì áy náy a. Chu Lan Chi nhìn lấy Hoắc Tử Ngọc, nhẹ giọng thở dài nói, ngươi vừa mới cụ hiện đi ra người trẻ tuổi kia bộ dáng, cùng kia cặp vợ chồng quả thực giống như đúc. Không, sau kia cặp vợ chồng còn tốt nhìn. Vừa nhìn liền là con của bọn hắn. Hoắc Tử Ngọc nói, vâng, hắn cũng họ Bạch, tên Mục Dã, con a. Chu Lan Chi nhìn lấy Hoắc Tử Ngọc, ngươi tuy là 320 số 3 cứ điểm thiếu tướng quân, từ lâu cao lớn, lẽ ra làm cha mẹ không nên ảnh hưởng ngươi quyết định gì, nhưng mẹ tìm ngươi kiện chuyện. Mẹ ngài nói, Hoắc Tử Ngọc ẩn ẩn đoán được mẫu thân muốn nói với mình cái gì. Cái đứa bé kia nếu quả thật là ta cùng ngươi phụ thân năm đó ân nhân cứu mạng về sau. Như vậy, cho dù hắn làm sai cái gì, ngươi cũng tha hắn một lần a. Cha mẹ thiếu người ta. Chu Lan Chi nói rằng, ai, cái này không cần mẹ nói. Coi như bọn hắn thật là đang nói láo. Ta cùng lắm thì đem bọn hắn đuổi đi liền là. Hoắc Tử Ngọc mặc dù trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng rõ ràng cha mẹ ý tứ. Không, không chỉ như thế, mẹ hy vọng ngươi có thể khuyên hắn một chút nhóm, đừng cho bọn hắn đi thiên hà. Cái đứa bé kia nếu quả thật là đi thiên hà tìm kiếm chính mình cha mẹ, một khi biết được chân tướng, bọn hắn sẽ chết. Chu Lan Chi thở dài, cái này muốn làm sao khuyên? Hoắc Tử Ngọc có chút cào đầu rồi. Dạng này, mấy ngày nay không hợp thích lắm. Ngươi chờ lấy điều tra kết quả đi ra. Nếu như bọn hắn thật không có nói láo, như vậy ngươi liền đại biểu nhà chúng ta tổ chức một lần dạ yến. Ta cùng ngươi mẹ đều đi xem một chút cái đứa bé kia. Sau đó đến lúc đó lại nghĩ biện pháp bỏ đi bọn hắn đi thiên hà ý nghĩ. Hoắc Liêm ở một bên nói rằng. Hoắc Tử Ngọc gật gật đầu. Cái này có thể. Sau đó mấy ngày, Bạch Mục Dã một đám người ở đại tướng quân phủ trong biệt viện dàn xếp xuống tới. Ăn ngon uống sướng tốt chiêu đãi. Không có chút nào một điểm bị giam giữ giam lỏng ý tứ. Thậm chí một số người ra ngoài dạo phố cũng không ai ngăn cản. Bất quá Hoắc Tử Ngọc từ kia thiên phú mở về sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Người ta đã nhưng biểu đạt đầy đủ tín nhiệm. Tiểu Bạch cũng không tốt cứ như vậy vừa đi rồi chi. Lại nói ai biết rõ đây có phải hay không là vị thiếu tướng kia quân cố ý. Ngoài lòng trong chặt, một khi bọn hắn thật nghĩ chạy, chỉ sợ cũng không phải như thế rồi. Thế là mấy ngày nay Bạch Mục Dã dứt khoát yên tĩnh trong phòng vẽ bùa. Lâm Tử Câm đang suy nghĩ rèn đúc. Từ khi ở Hồng Phong thành bái rồi cái lão sư về sau, nàng rèn đúc năng lực càng ngày càng tăng. Mặc dù còn không thể nói rất lợi hại, nhưng tiến bộ của nàng lại là hết sức rõ ràng. Tin tưởng không tốn thời gian dài, Lâm ca nghề nghiệp trừ rồi chém người bên ngoài, nên liền có thể lấy lại thêm lên một cái thợ rèn đúc rồi. Những người khác cũng tất cả đều lợi dụng hết thảy thời gian, tranh đoạt từng giây nắm chặt thời gian tu luyện. Gần nhất trong khoảng thời gian này liên quan tới thiên hà tin tức bọn hắn hiểu rõ càng ngày càng nhiều. Đối với thiên hà nơi đó nguy hiểm, cũng có rồi một cái đối lập rõ ràng nhận biết. Phía trước đừng nghĩ muốn sinh tồn xuống tới không khó. Cùng lắm thì trốn ở Hồng Phong Thành, Lạc Diệp Thành loại này trong thành. Nhưng ở thiên hà, nghĩ muốn một mực trốn ở trong thành, lại là không xuất hiện thực. Chỗ kia, không nuôi người rảnh rỗi, trừ phi cam nguyện trở thành thiên hà bờ những đại thế lực kia nô bộc. Cũng là tuổi trẻ thiên kiêu, ai muốn làm nô làm bộc. Cho nên tất cả mọi người đặc biệt cố gắng. Đi đến Lạc Diệp Thành nửa tháng sau, Hoắc Tử Ngọc phái đi ra những người kia rốt cục lần lượt trở về. Hồng Phong Thành 36 số cứ điểm đại tướng quân đánh giết đất hoang chi địa chúa tể gia thủ. Thương, phu nhân chợ đen mua sắm tài liệu bị lái buôn bán rẻ, những tin tức này cũng không phải là bí mật gì. Hơi tra một cái đều có thể điều tra ra. Hoắc Tử Ngọc thế mới biết rõ hắn thu lưu là một đám cái gì lòng lang dạ thú đồ vật. Đạt được tin tức này thời điểm, toàn bộ người đều giận không kềm được. hắn trên thân tất nhiên có không ít thiếu điểm, nhưng thực chất bên trong lại là một cái người chính trực. Bán rẻ nhân loại đồng tộc loại chuyện này hắn là tuyệt đối làm không được. Sau khi biết được, Hoắc Tử Ngọc thứ nhất thời gian đem tin tức này cáo chi cha mẹ. Hoắc Liêm cùng Chu Lan Chi nghe xong, đều hoàn toàn yên tâm. Cũng không lâu lắm, Bạch Mục Dã liền gặp được rồi đến đây bồi lễ nói xin lỗi Hoắc Tử Ngọc. Xin lỗi rồi Bạch công tử, chuyện này thật là chúng ta bên này sai. Mấy người kia, chết chưa hết tội. Hoắc Tử Ngọc ở chỗ này, cho ngài nhận lỗi. Nhìn lấy cái này nhìn như tuổi trẻ, kỳ thực tuổi tác không nhỏ thiếu tướng quân đối với mình khom người thi lễ. Cho dù trước đó có chút không thoải mái, vào lúc này cũng trong nháy mắt tan thành mây khói. Được rồi, người đã điều tra xong liền tốt. Như vậy, tiếp xuống đến, chúng ta có thể rời đi hay không? Bạch Mục Dã nhìn lấy Hoắc Tử Ngọc hỏi nói. Có thể, đương nhiên có thể. Các ngươi tuy là có thể rời đi. Hoắc Tử Ngọc gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta hôm nay liền đi. Bạch Mục Dã nói. Ây, Hoắc Tử Ngọc sửng sốt một chút. Không nghĩ tới Bạch Mục Dã thế mà lại vội vã rời đi. Dù sau này nửa tháng đến một mực ở nơi này bình tĩnh ở. Thế nào? Bạch Mục Dã nhìn lấy Hoắc Tử Ngọc. Còn có chuyện, vì rồi biểu đạt áy náy. Ta nghĩ mời các vị lưu thêm một ngày. Buổi tối ta tổ chức một cái dạ yến. Một là bồi tội, thứ hai coi như cho các vị tiễn đưa. Hoắc Tử Ngọc nhìn lấy Bạch Mục Dã. Bạch công tử có thể cho tại hạ cái này chút tình mọn. Nói thật, yến hội cái gì? Tiểu Bạch một mực liền không ưa thích. Bên thân đám người này cũng không có một đóa có thể chân chính tính lên đóa hoa giao tiếp. Cho nên hắn dự định cự tuyệt, vừa muốn lắc đầu, Hoắc Tử Ngọc đột nhiên nói, Bạch công tử nếu như lưu thêm một ngày, ta có thể đưa trên một chút liên quan tới ngươi cha mẹ tin tức. Bạch Mục Dã hơi chút khẽ giật mình, nhìn hướng Hoắc Tử Ngọc. Hoắc Tử Ngọc mỉm cười lấy gật đầu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam mẽo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.